chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 69, bữa cơm gia đình lớn. Góc truyện audio.com. Sau khi bị Quốc Trình tấn công, cô chợt nhớ ra rằng chiều nay 3 giờ mình còn phải lên trại giam thăm đây đi lần cuối nữa, nên đã đẩy người anh ta ra và đứng dậy chỉnh chu lại người rồi khẽ nói, giờ cũng trưa rồi đó, đói chưa, mau xuống dùng cơm trưa rồi về đi, lát 3 giờ chiều tôi đi công chuyện rồi. Anh đứng dậy bước tới ôm eo của người yêu mình và nói. Vẫn không có chủ ngữ là sao vậy ta? Chẳng phải em đã chấp nhận nụ hôn của anh rồi sao? Diễm Quỳnh ngượng ngùng đỏ mặt im lặng thật lâu mới nhỏ tiếng nói. Cậu, đang nói giữa chừng thì cô bị Quốc Trình lườm cho một phát, vì đây là lần đầu tiên yêu một người nhỏ tuổi hơn mình nên rất khó để gọi người đó bằng từ. Anh, vì vậy mà Diễm Quỳnh phải cố uốn lưỡi và cố thật bình tĩnh để nói lại. A-N-H, anh xuống dùng cơm. Với, chỉ, à không, em nhé, 3 giờ chiều là em đi công chuyện rồi. Quốc Trình tuy nghe vẫn chưa thuận tai cho lắm nhưng anh vẫn cười mãn nguyện khi thấy Diễm Quỳnh cố gắng kêu mình bằng anh cúi đầu xuống hôn lên gò má của cô sau đó nắm lấy tay cùng nhau đi xuống dùng cơm trưa. Diễm Quỳnh ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức tô cháo gà tiềm do chính tay anh người yêu của mình đã bỏ công ra chuẩn bị. Ăn muỗng đầu tiên vẫn chưa có cảm giác như thế nào nên ăn thêm 2-3 muỗng nữa thì cô cảm nhận được mùi vị của bát cháo gà tiềm này y như mùi vị do đây đi của cô hay làm cho mình ăn mỗi khi đỗ bệnh, và thế là cô đã chén sạch bát cháo ấy. Quốc Trình tay chống cằm nghiêng đầu nhìn người yêu của mình thưởng thức bát cháo do mình nấu mỉm cười mãn nguyện, anh đưa ra xoa đầu của cô và dịu dàng nói. Anh có nghề rồi phải không em? Ăn xong rồi thì lát nữa anh sẽ chở em lên gặp đây đi của em nhé, anh cũng muốn gặp mặt bác trai. Diễm Quỳnh đang ăn muỗng cháo cuối cùng thì nghe câu nói ấy của anh yêu bỗng nhiên chớp mắt liên tục nhìn anh như thể. Làm sao hắn ta lại biết 3 giờ chiều nay mình đi gặp đây đi cơ chứ? Email Protected, cô đặt muỗng xuống lấy khăn lau miệng rồi khẽ hỏi. Tại sao anh lại biết hôm nay em đi gặp đây đi? Ai đã nói cho anh biết điều đó? Anh bây giờ mới bắt đầu ăn phần cơm của mình, vừa ăn vừa nói. Chả cần ai nói cả, tự anh biết điều mới là hay. Em ăn xong rồi thì tự rửa bát hoặc gọt trái cây cho anh đi. Cô lơ ngớ nhìn anh chớp mắt liên hồi không ngừng nghĩ, bèn đứng dậy cầm phần mình đã ăn xong đem đi rửa, sau đó mở tủ lấy phần trái cây đã được người làm chuẩn bị sẵn đem ra thì bị Quốc Trình lên tiếng nói. Em lấy cái đó ra thì tự mình mà ăn hết chứ anh không ăn. Anh muốn tự tay em gọt cho anh hơn, được chứ? Cô nhăn nhó chề môi lầu bầu trong miệng thầm dụ anh nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời lấy trái cây chưa được gọt ra rồi đem chúng qua bàn và bắt đầu ngồi gọt chúng. Cuối cùng thì cũng tới giờ đi thăm đây đi của mình rồi, Diễm Quỳnh từ nhỏ đã quen với việc đi đâu cũng đều đi bằng xe hơi hoặc taxi nên khi cô đang lấy điện thoại cho tài xế tới rước thì lại lần nữa bị anh chàng trẻ tuổi kia ngăn cản và la dầy mình. Kế tiếp đó là hắn ta bắt cô leo lên chiếc mô tô của hắn và ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm hắn thật chặt. Quốc Trình dù cũng là một thiếu gia nhưng từ nhỏ anh đã quen với lối sống bình dân giản dị, vì thế khi anh bắt đầu có tình cảm với Diễm Quỳnh thì trong đầu anh đã lên rất nhiều kế hoạch chỉnh đốn lại cuộc sống của người con gái mình yêu, và đó là lý do vì sao anh luôn càu nhàu cau mày la dầy khi thấy người yêu mình làm trái điều. Góc truyện audio.com. Tới trại giam, Diễm Quỳnh cùng Quốc Trình đi vào phòng thăm chờ đợi để gặp bố của cô. Một lát sau, người đàn ông 50 mấy tuổi khuôn mặt hốc hác tóc tai đã dần dần bạc màu bước đến ngồi xuống đối diện tấm kính mà cô và người yêu mình đang ngồi. Nước mắt cô rưng rưng khi thấy đây đi mình đã xuống sắc rất nhiều, cô cầm điện thoại lên bắt đầu nghẹn ngào nói. Đây đi ơi, con nhớ đây đi lắm. Đây đi có ăn ngủ đầy đủ không? Người đàn ông cũng cầm điện thoại lên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của đứa con gái mình mà hàng nước mắt của ông bỗng tuôn ra, đưa tay kia lên quẹt hàng nước mắt đi rồi ông mỉm cười đáp. Đây đi khỏe lắm, đây đi ăn ngủ đầy đủ, cơm ở đây ngon lắm. Ta cũng nhớ con nữa, chiều nay con phải bay về bên kia tiếp tục học rồi phải không? Nhớ qua đó chú tâm học thật tốt nhé con gái. Ta ở đây khỏe lắm, con đừng lo cho ta. Ta khỏe lắm, khách trương.